Chương 240, Tiềm Long Thành. Hảo, danh bài đệ nhất Tiềm Long bảng lần này nhất định là của ta. Người thanh niên hăng hái, hùng tâm vạn trượng nói. Băng Tuyệt Tông tọa lạc ở trong một ngọn núi băng, khắp nơi đều là tuyết phủ trắng xóa. Bên trong tòa băng sơn to lớn có một tòa cung điện được kiến tạo hoàn toàn bằng băng. Băng Linh, Băng Tuyệt Tông ta mặc dù không có hứng thú với tranh đấu. Nhưng Tiềm Long bảng không chỉ là tranh đấu đơn giản mà nó còn liên quan đến vận mệnh của tông môn. Cái này không thể không tranh giành, lần này ta muốn người phải nằm trong top 3. Một trung niên mỹ phụ lạnh băng nói. Trong đại điện, một nữ tử thân mặc bạch y, lãnh diễm gật đầu nói. Tông chủ yên tâm, Băng Linh ta hoặc là không tranh giành, nhưng nếu tranh giành thì cũng muốn vì tông môn mà đoạt số mệnh. Rất tốt, như vậy ta yên tâm rồi. Nửa tháng sau, Diệp Trần cuối cùng cũng tới được phía Bắc Hắc Long Đế Quốc, đi vào địa phận trung tâm giữa ba đại quốc gia. Cái mảnh thổ địa này cũng không có gì đặc biệt nhưng lại có từ thuở xa xưa. Lúc vừa mới tới Diệp Trần còn không có phát hiện ra được cái gì bất đồng. Nhưng từng bước xâm nhập vào sâu bên trong hắn mới phát hiện ra khí tức ở phiến thổ địa này vô cùng cổ xưa, âm dương biên đỏa, thiên cơ hỗn loạn, huyễn hoặc vô cùng khó hiểu. Cổ địa Trấn Long đã tồn tại từ thời thượng cổ, nghe nói dùng để trấn áp 72 đầu long mạch. Trong đó lại dùng Tiềm Long Thành dẫn dắt long mạch chi khí đi về một hướng. Hôm nay đến đây xem xét quả nhiên không giống tầm thường. Sự chênh lệch này những cổ đại khác của Nam Trác vực không thể nào so bì được. Mà những phương diện khác thì lại càng ưu việt hơn nữa. Chỉ là những địa phương truyền thừa kia không còn hậu thế, chỉ có mỗi cổ địa Trấn Long này là thủy chung tồn tại. Diệp Trần nhìn vùng đất rộng mênh mông này, cũng vận dụng linh hồn lực để quan sát. Hắn phảng phất có thể nghe được quần long gầm giống, khiến cho linh hồn phải rung động. Tiền vào Trấn Long cổ địa, đâu đâu cũng có thể thấy võ giả bão nguyên cảnh. Có rất nhiều người bay vun vút trên trời, có những người đang tụ tập bàn tán nghị luận. Trấn Long cổ địa là địa phương mà không một quốc gia nào trong Nam Trác vực có thể chiếm cứ. Trong lịch sử từng có ghi lại, có một siêu cấp đế quốc từng lập thủ đô ở trên mảnh đất này, nhưng về sau thủ đô tan vỡ, nhân mạch của hoàng tộc cũng chết bất đắc kỳ tử. Từ đó về sau không có một ai dám đánh chủ ý lên mảnh đất này. Ngay cả vương giả sinh tử cảnh cũng hết sức kiêng kỵ. Trấn Long cổ địa đã có số mệnh của chính mình, cũng là một tuyệt sát chi địa. Theo như sổ sách ghi chép, Trấn Long cổ địa đã khiến không ít vương giả sinh tử cảnh phải bỏ mình. Trong đó còn có một vị vương giả phong đế vô địch. Thậm chí còn khiến rất nhiều vương giả dị tộc cũng phải bỏ mình. 20 năm trước giáo chủ Cửu U giáo không phải là không có đánh chủ ý lên Trấn Long cổ địa. Về sau mọi người cũng biết Cửu U giáo hoàn toàn bị diệt. Mà giáo chủ Cửu U giáo cũng bị Huyền Hậu cùng Long Vương đuổi giết, sinh tử không biết. Nguyên nhân hơn phân nửa cũng chính là phạm hủy Trấn Long cổ địa. Thực lực giáo chủ Cửu U giáo kinh thiên động địa, gần tiếp cận đến đẳng cấp của hư hoàng. Mà 20 mấy năm trước Huyền Hậu vẫn còn rất trẻ, thực lực không đủ thâm hậu. Long Vương tuy là vương giả có uy tín lâu năm nhưng là một chọi một cũng không có bao nhiêu phần thắng. Dựa theo đạo lý, cho dù hai người có liên thủ cũng không có khả năng chém giết giáo chủ Cửu U giáo sinh tử không biết. Dù sao thì vương giả sinh tử cảnh chiến đấu cũng không hề bình thường một chút nào, rất ít khi xuất hiện tử vong. Mà giáo chủ Cửu U giáo không thể nào đánh lại hai người nhưng chắc hẳn cũng phải đủ sức rời đi một cách bình yên. Chính vì thế cho nên mọi người đều đoán rằng có lẽ hắn bị trọng thương ở Trấn Long cổ địa, nên mới dẫn đến tình trạng sinh tử không biết. Những chuyện này không phải không có đạo lý, cũng không có người biết được chi tiết cụ thể trong đó. Chúng ta đoán mò làm cái gì? Trấn Long cổ địa vốn vô cùng thần bí nhưng cùng với chúng ta thì có quan hệ gì? Chỉ có những thiên tài trẻ tuổi đến đây thi đấu tranh giành số mệnh. Mà chúng ta cũng chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi. Nói rất đúng, Tiềm Long bảng lần này không biết ai có thể giành được vị trí thứ nhất đoạt được số mệnh long mạch chi khí. Điều này cũng hết sức khó đoán định, tất thảy đều phải đợi đến khi Tiềm Long bảng diễn ra mà thôi. Mấy người này đều là cường giả tinh cực cảnh, tốc độ phi hành của bọn họ cũng nhanh vô cùng. Chỉ có mấy phút công phu đã bỏ lại các võ giả bão nguyên cảnh ở lại phía sau rất xa, bóng người cũng nhanh chóng không thấy đâu. Cuộc nói chuyện của mấy người này đều rơi vào trong tai Diệp Trần khiến cho hắn hít một hơi lãnh khí. Trấn Long cổ địa đã khiến rất nhiều vương giả sinh tử cảnh phải bỏ mình, trong đó còn có một vị vương giả phong đế vô địch. Làm cho một siêu cấp đế quốc cùng nhân mạch hoàng gia của đế quốc đó biến mất. Giáo chủ Cửu U giáo sinh tử không biết, Cửu U giáo bị diệt. Vô luận là sự kiện nào đi chăng nữa thì đều khiến nhân tâm rung động. Mà phiến thổ địa này không ngừng tản mát ra khí thức cổ xưa, ở trong mắt Diệp Trần điều này không hề bình thường một chút nào. Đây là địa phương quang minh cùng hắc ám đan xen, có số mệnh của riêng mình, là một tuyệt sát chi địa. 72 đầu long mạch đối ứng với 72 danh ngạch Tiềm Long bảng. Xem ra cuộc so tài Tiềm Long bảng cũng không phải tùy tiện mà được thiết lập như vậy. Trong đó nhất định có huyền cơ khác, không được coi thường. Trong nội tâm, ý niệm hiện lên, Diệp Trần cũng nhanh chóng phi hành tới Tiềm Long Thành. Trấn Long Cổ Địa so với diện tích của ba đại quốc gia thì lớn hơn rất nhiều. Mà Trấn Long Cổ Địa phần lớn là sơn mạch, nối thành một mảnh, cũng không có biết tận cùng ở đâu. Bất quá trong khu vực Trấn Long Cổ Địa có một địa phương đặc thù, nơi này tựa hồ có một sơn mạch vô hạn. Bốn phương tám hướng đều là sơn mạch bao quanh mảnh đất này giống như đang bảo vệ vậy. Chìm vào lòng đất, hội tụ ở chính giữa có một tòa thành thị cổ xưa tọa lạc, trấn áp vạn thiên sơn mạch, bình thường luôn để lộ ra sự cao quý vô thượng. Cái tòa thành thị cổ xưa này chính là Tiềm Long Thành, nơi diễn ra các trận đấu ở Tiềm Long Bảng. Lịch sử Tiềm Long Thành không cần phải khảo cứu, chỉ biết nó đã tồn tại từ rất lâu rồi, từ thời thượng cổ đã tồn tại rồi. Sừng sững bất hủ vô số năm, cho dù là vương giả sinh tử cảnh cũng phải cung kính, không dám làm quấy nhiễu số mệnh. Ngoài cửa phía nam Tiềm Long Thành là một bình nguyên rộng mênh mông, nơi này chính là nơi tụ tập mấy trăm vạn võ giả, người người tấp nập, đông nghịt khắp núi đồi. Mà những tông môn tới sớm đã ở bên ngoài bình nguyên này xây dựng một ít kiến trúc đơn giản để cho môn nhân nghỉ ngơi. Về phần võ giả độc hành cũng không có chú ý nhiều như vậy, trực tiếp ngồi nghỉ ngơi dưới mặt đất. Đồng thời cũng dựng lên một đống lửa để nướng đồ ăn, thỉnh thoảng hô bằng gọi hữu phát ra các loại âm thanh ồn ào. Đám người Lưu Vân Tông đến không tính là sớm, cũng không tính là muộn. Lần này do vài tên trưởng lão nội môn dẫn ba người từ tĩnh đi tham gia. Bọn họ ở bên ngoài cửa nam hơn 10 dặm kiến tạo 7-8 gian nhà gỗ để nghỉ ngơi. Bên ngoài nhà gỗ, La Hàn Sơn nhìn về phía xa xa, nhìn không được cả kinh nói. Thật nhiều người, hơn nữa tất cả đều là võ giả bão nguyên cảnh. Mấy trăm vạn võ giả bão nguyên cảnh, thật không thể nào tưởng tượng được. Ngay cả mây trên trời cũng không có nhiều như vậy. Chu Mai đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn lên trời, mấy trăm vạn cỗ chân khí chấn động cùng tụ hợp lại một chỗ. Mặc dù mọi người tới đây đều thu liếm khí tức không có phát ra, nhưng vẫn ẩn ẩn những chấn động vô cùng khủng bố. Nếu như vương giả sinh tử cảnh không có sử dụng thủ đoạn đặc thù thì đối mặt với nhiều võ giả bão nguyên cảnh cũng bị đánh chết. Đương nhiên vương giả sinh tử cảnh cũng không phải là đầu gõ, hắn muốn đi thì không ai muốn đi. Từ Tĩnh đứng ở phía sau, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước. Nàng đứng yên lặng không nói gì. La Hành Liệt từ trong nhà gỗ đi tới, cảm khái nói. Tiềm Long Bảng lần này liên quan tới số mệnh Lưu Vân Tông ta. Các ngươi cần phải cố gắng đừng làm ta thất vọng. Vâng, tông chủ, ba người ngưng trọng gật đầu. Kế tiếp vài ngày, mỗi ngày đều có đại lượng tông môn đến đây. Bởi vì có quá nhiều người mà cơ hồ bình nguyên ở ngoài cửa Nam Tiềm Long Thành không còn chút đất nào để đứng nữa. Mà những tông môn đang nghỉ ngơi ở đây cũng không thể nào trục xuất võ giả độc hành để chiếm cứ nơi dụng phòng ốc cho môn nhân nghỉ ngơi. Nhìn kia, kia chính là Ngụy Kiệt đứng thứ 37 trên Tiềm Long Bảng. Nghe nói đạo ý của hắn đã đạt tới cảnh giới tiểu thành. Tề Thiếu Phong đứng thứ 38 Tiềm Long Bảng cũng đã tới. Còn có công tử Lạnh Vô Tình của Ngũ Ma Tông đứng thứ 40. Lần trước hắn lấy tu vi ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong đã đả bại mấy vị võ giả bão nguyên cảnh. Hôm nay hắn đã đạt tới bão nguyên cảnh sơ kỳ, thực không biết thực lực cũng đã đạt tới trình độ nào rồi. Đoán chừng ngay cả những võ giả bão nguyên cảnh trung kỳ cũng không dám nói thắng được hắn. Bên tai nghe mọi người nghị luận, La Hành Sơn cùng Chu Mai đều cảm thấy gấp gáp. Trước khi đến bọn họ đều tự nhận rằng với tu vi của bản thân không thể chen chân vào danh ngạch 72 người, nhưng cũng có thể so tài một phen. Nhưng hiện tại xem ra thực lực của những người ở đây vô cùng cường đại. Cao thủ trẻ tuổi Ngụy Kiệt kia cũng rất mạnh, đạo ý đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, đừng nói là hắn có đối kháng chính diện, có thể đối mặt với đạo ý mà không bị sụp đổ cũng rất khó. Tề Thiếu Phong cùng Lạnh Vô Tình cũng rất cường đại, một thiên phú chắc tuyệt, một người có thể vượt cấp khiêu chiến. Cũng không phải là dạng người mà bọn hắn có thể so tài. Liếc nhìn Từ Tĩnh, trong nội tâm La Hàn Sơn thở dài. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, quả là như thế. Diệp Trần, không biết giờ này ngươi đã đạt tới cảnh giới gì? Lắc đầu, La Hàn Sơn cười khổ một tiếng, với thiên phú của Diệp Trần cũng ngộ tính của hắn không thể nghi ngờ. Nhưng nếu muốn tiến vào top 40 thậm chí là top 30 cũng rất khó. Cái này cũng không phải là hắn đánh giá thấp Diệp Trần. Nhưng bởi vì cao thủ trẻ tuổi trên Tiềm Long Bảng có tiến bộ cùng thực lực rất cường đại. Dù sao cũng không có khả năng chỉ có bọn họ tiến bộ. Giống, giống, giống, phương xa có một tiếng giống của yêu thú vang lên. Lạc Hà Tông, tông môn lục phẩm đến. Còn có Thiên Vẫn Tông, Vô Tình Tông, Phi Thiên Ma Tông. Hỏa Linh Điện, Băng Tuyệt Tông, cùng với Huyền Không Sơn. Bên trên bình nguyên, tiếng ồn ào triệt để biến mất. Lặng ngắt như tờ, tông môn lục phẩm không giống như tông môn thất phẩm. Nói như vậy địa vị của tông môn lục phẩm cao đến như thế nào, tông môn thất phẩm không tính là gì. Cũng giống như đem so võ giả bão nguyên cảnh với cường giả tinh cực cảnh vậy. Một tông môn được xưng là lục phẩm phải có linh hải cảnh đại năng tọa chấn. Mà bảy đại tông môn lục phẩm đều có nội tình vô cùng thâm hậu, tích lũy cũng có mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm. Trong đó Huyền Không Sơn có thế lực lớn nhất, so với lịch sử của tam đại đế quốc còn lâu hơn. Trong tông môn cũng từng sinh ra hai vị vương giả, một vị là Thạch Vương, một vị là Thương Vương. Bình nguyên bên ngoài cửa nam của Tiềm Long Thành cũng có một khoảng đất chuyên để cho các tông môn từ thất phẩm trở lên nghỉ ngơi, không một ai dám đi tới cướp đoạt. Mà cũng không có ai lựa chọn tới gần, các loại yêu thú cường hãn hạ xuống đất, môn nhân của bảy đại tông môn lục phẩm nhao nhao từ trên lưng yêu thú nhảy xuống, lựa chọn địa phương cho riêng mình. Trưởng lão của những tông môn này cũng tụ tập cùng một chỗ nhỏ giọng nghị luận. Mà những cao thủ trẻ tuổi của bọn họ cũng đứng tụ tập ở phía sau vô cùng bắt mắt. Đại đệ tử Thiên Vẫn Tông Lâm vẫn liếc mắt nhìn mọi người, khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh. Danh bài đệ nhất Tiềm Long bảng lần này không ai có thể đoạt được từ tay hắn. Lý Đạo Hiên của Vô Tình Tông cũng không ngừng quan sát quang cảnh xung quanh. Hai đại đệ tử của Phi Thiên Ma Tông là Mạc Ngôn cùng Mộ Dung Khuynh Thành quan sát xung quanh. Từ trong ánh mắt đối phương có thể thấy được sự ngưng trọng của bọn họ. Ba năm không thấy đối thủ vẫn còn đó nhưng bọn họ đều trở nên cao thâm mạc chắc. Nhất là Lâm Vẫn của Thiên Vẫn Tông, khiến cho mọi người có lực uy hiếp rất lớn. Lúc này, ánh mắt Mạc Ngôn nổi lên quang mang màu hồng, chăm chú nhìn Lâm Vẫn, chậm rãi nói. Khí tức trên người hắn so với ba năm trước còn mạnh hơn gấp năm lần. Gấp năm lần, Mộ Dung Khuynh Thành im lặng, đại sư huynh của nàng tu luyện thông thiên ma nhãn, tự nhiên có thể quan sát được cường đột khí tức của đối thủ. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 241, Long Môn Tam Quan, Hỏa Linh Thái Tử của Hỏa Linh Điện giống như một khối băng lạnh lùng, không có chút cảm tình nào. Một thân áo trắng không ngừng tung phong trung phi, khí tức vô cùng xâm lãnh. Mọi người đều có khí thế của riêng mình, địa vị ngang nhau, ai cũng không muốn thua ai. Nếu như là người có linh hồn lực cường đại thì có thể phát hiện được trên hư không ẩn ẩn điện hỏa hiện lên. Đó chính là hiện tượng đối kháng khí thế, bất quá loại cục diện này cũng rất nhanh bị đánh nát. Một gã thanh niên với ánh mắt như thần linh chắp tay sau lưng đi tới. Đi tới chỗ nào thì nguyên khí sẽ bám theo hắn ở chỗ đó. Hắn phảng phất giống như mà một vị vương giả trời sinh, khí tức bế nghĩa thiên hạ, bao quát tứ phương. Khí thế của người thanh niên này còn hơn cả Lâm Vẫn. Tư Không Thánh, trên bình nguyên, có người thấp giọng hô, Tư Không Thánh, ở Nam Trác vực hầu như không ai không biết, đại đệ tử của lục phẩm tông môn Huyền Không Sơn, hậu đại của Thương Vương, đệ nhất thượng giới Tiềm Long Bảng. Chưa đầy 20 năm đạt tới tu vi Bão Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, bất luận một thành tích nào trong đó đều đủ để ngạo thị quần hùng, không ai dám tranh phong. Hiện tại hắn chỉ còn kém Huyền hậu một chút, nhưng toàn bộ chân linh đại lục, thiên tài như Huyền hậu nghìn năm mới có một người, là dị số trong dị số, bất luận thế nào cũng là đỉnh cao của một thời đại, huống chi Tư Không Thánh có huyết mạch vương giả, tiềm lực cực lớn, đây là ưu thế tuyệt đại bộ phận thiên tài đều không có. Tư Không Thánh vừa tới, lập tức thể hiện ra phong thái kiêu hùng của một vương giả trẻ tuổi. Đương nhiên, không phải hắn hơn mọi người, dù sao huyết mạch vương giả trời sinh có ưu thế về phương diện khí thế, nhưng mà lúc chiến đấu không chỉ phân cao thấp về mặt khí thế thôi. Mấy người này quá mạnh mẽ, so với phụ thân còn mạnh gấp mấy lần, võ giả Bão Nguyên cảnh có khả năng đạt được tới mức đáng sợ như vậy sao? Đây chính là võ giả Bão Nguyên cảnh sao? La Hàn Sơn con người co rút thành một điểm, trong ấn tượng của hắn, phụ thân La Hành Liệt của hắn chính là một đời thiên tài, thực lực so với Bão Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường mạnh hơn nhiều. Có thể ngang với tông chủ bốn đại tông môn cùng được xưng là ngũ đại võ giả Bão Nguyên cảnh, chỉ là so với đám người Tư Không Thánh, hoàn toàn không ngẩng nổi đầu, thậm chí ngay cả so với top 30 cao thủ trẻ tuổi trên bảng thượng giới Tiềm Long bảng còn kém xa. Nói cách khác, nếu như đám người La Hành Liệt lên đài luận võ mà nói, chỉ có thể đảm bảo hạng trước 72, muốn đạt được thứ tự cao hơn, ít có khả năng. La Hành Liệt khóe miệng giật giật, thầm nghĩ cái gì là thiên tài, đây mới là thiên tài a. Kinh diễm khiến người ta không nói nên lời. Nếu so sánh, chúng ta chỉ là một con cá trạch nho nhỏ. Ha ha, đại thúc, đa tạ ngươi đã dẫn ta tới Tiềm Long cổ thành. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, là một gã trung niên cùng một thanh niên thân hình bưu hãn khí chất cuồng dã. Lúc này thanh niên bị trung niên xách trên tay, bay cực nhanh về phía này. Bịch, thanh niên cuồng dã giãy khỏi bàn tay trung niên, hai người trực tiếp hạ xuống hai bên trái phải Tư Không Thánh. Trung niên cười nói, tiểu tử thác bạt, lần này ngươi may mắn đó. Lần sau còn lạc đường thì tự về đi. Rất nhiều người có thể thấy được Trung Niêm là cường giả tinh cực cảnh, hơn nữa không phải cường giả bình thường, tu vi rõ ràng đạt tới tinh cực hậu kỳ, trong giai cấp tinh cực cũng là tồn tại thượng đẳng. Thanh niên cuồng dã là Thác Bạt Khổ, chia tay với Diệp Trần xong, hắn vừa đi vừa tìm người luận bàn, một vài ngày thì triệt để lạc đường. Về phần Trung Niên này, hắn không quen biết, lúc đó đối phương đang câu cá, trên người cũng không toát ra khí thế tinh cực cảnh, Thác Bạt Khổ nhãn lực không kém, thấy đối phương rất mạnh, còn muốn luận bàn, kết quả bị đánh cho gào khóc thảm thiết, cả người bầm tím, may mà đối phương chỉ giỡn chơi với hắn, bằng không cái mạng nhỏ cũng chẳng còn nữa. Sau trung niên lại biết Thác Bạt Khổ đi tham gia so đấu Tiềm Long bảng, tiện tay mang hắn tới đây, mới thấy một màn này. Ồ, Thác Bạt Khổ tùy tiện hạ xuống bên cạnh Tư Không Thánh nhất thời khiến cho mọi người trợn mắt, nhất là những kẻ bài danh trước top 10, càng trợn mắt nhìn nhau, dùng khí tức áp bách hắn, ngay cả bọn họ cũng không dám đứng chỗ đó, kẻ này có phẩm hạnh gì mà dám cản phía trước chứ. Khí tức của đông đảo cường giả trẻ tuổi áp bức tới, như đổ núi lật biển hướng tới Thác Bạt Khổ, muốn hắn nếm chút khổ sở, nhớ kỹ giáo huấn này. Thật nhỏ mọn, không phải chỉ là xếp thứ hạng cao thôi sao? Thác Bạt Khổ cười ha ha, trên người tản mát ra khí tức tuyệt đối khác hẳn so với lúc gặp lại Diệp Trần, như núi lửa, như bạo phong hung hãn phát ra, trong đó còn hỗn loạn thêm cả khí tức vương giả, so với đám người Tư Không Thánh khí thế ngang nhau. Các cao thủ trẻ tuổi mở to mắt, không thể tin được. Cái gì, vừa rồi là một tiểu cự đầu, trên người còn có khí thế vương giả đặc hữu, lẽ nào hắn cũng có huyết mạch vương giả, điều này sao có thể? Ta tới bây giờ chưa thấy qua hắn, từ nơi nào chui ra vậy? Trung niên mang Thác Bạt Khổ tới cười thầm, tiểu tử Thác Bạt không đơn giản, phòng ngự cực kỳ kinh người, không là vô cùng đáng sợ, về phần có huyết mạch vương giả hay không, thật là khó nói, phỏng chừng là hậu đại của một gia tộc lánh đời a. Nhị đệ tử Lạc Hà Môn Kiền Vân nhíu mày, đại sư huynh tuổi vượt trên 24, mất tư cách dự thi, trọng trách tranh đoạt vị trí cao rơi vào người hắn, vốn hắn có thể an toàn hoàn thành mục tiêu, thậm chí còn tiến lên phía trước, không ngờ đột nhiên lòi ra một đối thủ lợi hại, khí thế không hề kém hơn mấy người kia. Hơn nữa còn không kém hơn Tư Không Thánh nửa điểm. Nhìn một chút hai người xếp hạng thứ 9, thứ 10 trên Tiềm Long bảng, Kiền Vân thấy bọn họ do dự, thủy chung không ai dám bước lên, trong lòng ngưng trọng, mạnh mẽ áp chế xung động, không muốn làm chim đầu đàn, hắn biết bản thân muốn tiến tới, không thể bị áp bách bởi khí thế kẻ khác, hắn không nắm chắc quá lớn, huống chi so đấu còn chưa bắt đầu, không cần phải dẫn tới một kẻ địch cường hãn. Cứ để cho hắn kiêu ngạo một hồi đi, ngoại trừ hai ba người ra, người khác ta cũng không sợ. Hôm nay Tiềm Long cổ thành mở ra, mọi người đều tới, nhưng mà trong số ít nhân vật trung tâm, còn thiếu một người. Hắn thế nào lại không tới, lúc đó ta tuy rằng không cẩn thận động thủ, nhưng chắc gì đã thắng được hắn. Thác Bạt Khổ nghĩ tới Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành cũng nghi hoặc, nhưng mà không lưu ý lắm, cho rằng đối phương có chuyện vướng thân còn chưa tới. Nơi Lưu Vân Tông chọn làm chỗ trú chân, Diệp Trần không tới, thật đáng tiếc lần này cuộc so tài Tiềm Long bảng ngàn năm khó gặp, bỏ qua lần này cũng không có lần sau. La Hành Liệt vẻ mặt lo lắng nói, đại trưởng lão nhíu chặt lông mày, Diệp Trần sẽ không thất tín, hắn nói đến nhất định sẽ tới. Nhưng vào lúc này, thanh âm ầm ầm chấn động tứ phương, cửa Nam Thành đột nhiên mở ra, dường như cửa thiên giới mở ra, chấn động nhân tâm. Trước cửa Nam Thành, mặt đất rạn nứt, hướng hai bên trái phải lan ra, sau đó, ba tòa bình thai thật lớn cao thấp khác nhau chậm rãi hiện ra, trong đó có cầu nối nhau, cách xa nhau một dặm, tòa bình thai thứ nhất nối với Tắc Kiều dựng giữa hai cây cột đá. Không có chạm khắc, bên trong phóng ra quang mang lam sắc, những lam sắc quang mang đen xen vào nhanh, hình thành một mảnh quang mạc, ngăn trở người khác tiến vào Tắc Kiều. Bình thai thứ hai là một cung điện hình lập phương, cung điện dường như chế tạo từ thủy tinh, trôi nổi quang mang bảy màu, xuyên thấu qua tường thủy tinh, có thể nhìn thấy rất nhiều ngọc bài, được đặt trên không trung, cao thấp khác nhau. Bình thai thứ ba trống không, không có gì thần kỳ, chỉ là nối liền với cửa Nam Thành, trên đó có một vực sâu không lớn, trên vách vực điêu khắc bích họa. Phía dưới là hoa điểu ngư trùng, bên trên là chân long, trừ đó ra tòa bình thai thứ ba không phải bố trí ngang với cửa Nam Thành, khoảng chừng cao hơn 72 thước, cũng như biểu hiện rằng, muốn đi vào cửa Nam Thành, phải từ tòa bình thai thứ ba mà qua, không còn cách nào khác. Long môn tam quan xuất hiện rồi, không biết có bao nhiêu người có khả năng đi qua, chắc là không vượt qua 4 thành A. Long môn tam quan tự động điều chỉnh độ khó, muốn qua tam quan không phải dễ dàng. Theo tiếng bàn luận của mọi người, muốn trở thành cao thủ trẻ tuổi mục tiêu đầu tiên của họ phải vượt qua Long Môn Tam Quan tiến vào cửa Nam Thành, bằng không tất cả không phải nói nữa. Bịch bịch, Tư Không Thánh dẫn đầu mọi người đi vào bình thai đầu tiên, những người khác theo sát phía sau, số lượng cư nhiên không thua kém 2.000 người, đây là một con số đáng sợ. Tách, lam sắc quang mạc bị phá thành một cái động lớn, Tư Không Thánh đi qua rồi, sau đó là Hỏa Linh Thái Tử, đám người Lâm vẫn toàn bộ đi qua Tắc Kiều, hướng về ô phía bình thai thứ hai mà đi. Tông chủ, chúng ta đi trước một bước rồi. Không đợi được Diệp Trần, ba người La Hàn Sơn phải đi qua Long Môn Tam Quan. La Hàn Sơn gật đầu, ánh mắt nhìn phía xa. Cửa thứ nhất là phá bích quan, 100 mét lam sắc quang mạc có thể so với phòng ngự của bão nguyên cảnh đỉnh phong. Chỉ có đánh thông một cái động khẩu xuyên quang mạc với có thể đi tới bình thai cao hơn, tiến hành khảo nghiệm thứ hai. La Hàn Sơn và Chu Mai đi qua có chút miễn cưỡng, về phần Từ Tĩnh, nàng tiện tay phất một cái, làm sắc quang mạc bị thông một đường lớn, dễ dàng thoải mái. Từ Tĩnh đúng là thực lực rất mạnh, La Hành Liệt tâm trạng thoải mái nói, tứ trưởng lão nói, Từ Tĩnh luôn khiến người ta yên tâm, thế nhưng Diệp Trần tiểu tử ở đâu rồi, thực sự tức chết người ta mà. Vù, phía chân trời xa, một đạo lưu quang cực nhanh bay tới. Đại trưởng lới vô ý thức ngẩng đầu, môi rung động. Tông chủ, Diệp Trần tới, thực sự tới rồi, La Hành Liệt và các vị trưởng lão nhất tề nhìn lại. Phân thân hóa ảnh khinh thi triển tới cực hạn, Diệp Trần chợt lóe vượt qua hơn 400 thước, ở trên hư không vẽ ra một quỹ tích ngắt quãng. Tông chủ, các vị trưởng lão, Diệp Trần đã tới trễ. Chân hạ xuống đất, Diệp Trần hơi áy náy nói, hai ngày trước, hắn tăng tốc độ liên tục, nhưng vẫn chậm chân một chút. Tuy muốn tranh thủ tới sớm nhưng mà Trấn Long cổ địa rộng lớn hơn hắn tưởng, so với dự tính còn chậm lại một ngày. Tới là tốt rồi, mau đi đi, đã lãng phí không ít thời gian rồi. Dưới tâm trạng lo lắng, bọn người La Hành Liệt không phát hiện ra Diệp Trần đã đạt tới cảnh giới Bão Nguyên hậu kỳ. Diệp Trần cũng phát hiện Long Môn Tam Quan đã mở, không dám chậm trễ, thân hình hơi động, bay tới bình thai đầu tiên. A, à, thảo nào ta cảm thấy không hợp lý, thì ra Diệp Trần đã đạt tới Bão Nguyên cảnh hậu kỳ rồi. Diệp Trần vừa đi, tứ trưởng lão tâm tình thả lỏng, phát hiện ra một chuyện kinh người. La Hành Liệt và đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cực độ khiếp sợ, lúc này mới qua thời gian bao lâu chứ, lúc đi là tu vi Bão Nguyên cảnh sơ kỳ, sau khi trở về trực tiếp đạt tới Bão Nguyên cảnh hậu kỳ, tiến bộ thật sự quá kinh khủng đi. Ha ha, cũng không uổng chúng ta mong đợi, có thực lực này, còn gì phải lo lắng nữa. Đúng thế, có hắn và Từ Tĩnh, Lưu Vân Tông ta nhất định có số mệnh như hồng. Đừng vội. Tốc độ vượt qua Long Môn Tam Quan khó có thể đánh giá thực lực, ta muốn nhìn xem thằng nhóc này còn mang lại cho chúng ta kinh hỉ gì nữa. Phá Bích Quan tuy rằng là cửa đầu của Tam Quan, nhưng vẫn cản trở được hơn 200 cao thủ trẻ tuổi, một đám mặt sầu mi khổ ra sức đánh vào quang mạc lam sắc, kỳ vọng có thể phá vỡ ra một con đường, đi tới bình thai thứ hai. Tiến vào bình thai thứ nhất, tốc độ Diệp Trần không giảm, trực tiếp phóng vào lam sắc quang mang, cứ như lam sắc quang mang không có gì, một số cao thủ trẻ tuổi cười nhạt, muốn xem Diệp Trần bị xấu mặt. Làm bọn họ nổi cả ga ra chính là, Diệp Trần như không bị cản trở gì, trực tiếp đi qua lam sắc quang mang, trên người cũng không có bất cứ cử động hay công kích nào. Gặp quỷ rồi, lẽ nào thân thể hắn không phải thực thể? Trực tiếp xuyên qua rồi, mắt ta không phải có vấn đề gì chứ? Đám người Lưu Vân Tông trừng mắt há mồm, đương nhiên, giật mình không chỉ có bọn họ, còn có rất nhiều người vây xem xung quanh, lúc trước bọn họ không thấy Diệp Trần có gì hơn người, dù sao cao thủ trẻ tuổi, có thực lực Bão Nguyên cảnh hậu kỳ số lượng không ít. Tuy nhiên nhiều ít không thể trông cậy vào, quan trọng là thực lực tới mức nào. Tông chủ, có Diệp Trần ở đây, khí vận của Trấn Long cổ địa chắc chắn có một phần thuộc về chúng ta, hơn nữa là một phần không ít đâu a. Đại trưởng lão vui vẻ ra mặt, Long Môn Tam Quan là trạm khảo sát sơ bộ thực lực của thí sinh, từ biểu hiện Diệp Trần vượt qua cửa đầu mà xem, thực lực chân chính đã đạt tới mức độ thâm sâu khó dò rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 242, Dược Long Môn, La Hành Liệt cười nói, may là lúc trước đồng ý cho hắn ra ngoài lịch lãm, bằng không ở bên trong tông môn khổ tu, làm sao có thể đạt tới mức độ này chứ. Bế quan khổ tu và lịch lãm đều có lợi riêng, bế quan khổ tu có lợi ở điểm ổn định, không gặp phải sóng to gió lớn gì, thực lực ổn định tăng tiến, thích hợp cho đại bộ phận tu luyện giả, mà lịch lãm lại khác, lịch lãm có rất nhiều nhân tố khó xác định, như là kiến thức thế giới bên ngoài, võ giả chi tâm có thể bị dao động, hoặc có thể lọt vào truy sát, không có thời gian tu luyện, đáng sợ là bị kẻ khác lừa gạt, đi lên con đường không lối về, bất kể là trải qua loại nào, phải vượt qua được thì mới có thể tạo ra một thiên tài chân chính. Bỏ lại số đông, đương nhiên, bao nhiêu nguy hiểm thì có bấy nhiêu thu hoạch, nếu có thể thuận lợi vượt qua lịch lãm, bảo trì bản tâm, tạo thành nguyên tắc bản thân, kiên định một đường, sống sót trong chém giết, tâm tình cùng sức chiến đấu đều được đề cao mạnh mẽ, con đường ngày sau bằng phẳng vô cùng, người ngoài khó có thể dao động. Mặc dù biết lịch lãm có nhiều chỗ tốt, nhưng La Hành Liệt vẫn vô cùng giật mình với thành tựu của Diệp Trần, phải biết rằng đối phương ra ngoài mới hơn một năm a. Hơn một năm trong mắt võ giả căn bản không phải thời gian lâu dài gì. Từ Tĩnh qua cửa thứ hai rồi, Hàn Sơn và Chu Mai có chút miễn cưỡng. Lúc này, tứ trưởng lão đem ánh mắt trên người Diệp Trần thu hồi lại, rơi vào đám người La Hàn Sơn. La Hành Liệt bất đắc dĩ cười khổ, Long Môn Tam Quan có tỷ lệ đào thải vô cùng kinh người, ba năm trước loại ra 7 thành tuyển thủ. Lần này không biết loại bao nhiêu, mong rằng Hàn Sơn và Chu Mai có khả năng xông qua, nỗ lực nhảy cửa Nam Thành. Bởi vì tranh đoạt 72 vị trí đầu trên tiềm long bảng quá gian nan, rất nhiều tông môn biết đệ tử vô vọng, vì thế có thể nhảy lên cửa Nam Thành, cũng là vượt qua Long Môn, đã đủ cho bọn họ hài lòng rồi, dù sao có thể nhảy lên Long Môn, đều là bậc thiên tài trong tuyển thủ. Cửa đoạt bài, tên như ý nghĩa, chỉ cần cướp được một ngọc bài từ trạm gác ở đây là có thể qua, nhưng mà độ khó so với cửa thứ nhất nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Cung điện thủy tinh cổ quái thỉnh thoảng lại có một đoàn hào quang trong suốt đánh xuống, mỗi đoàn hào quang tương đương với một kích toàn lực của cao thủ bão nguyên kỳ đỉnh phong. Muốn chống lại hào quang, chỉ có ba cách, thứ nhất là lợi dụng tốc độ cực nhanh né tránh, nhưng cách này hầu như là tuyệt lộ, hào quang oanh kích với tốc độ cực nhanh. Người có thể dùng tốc độ né tránh những đoàn hào quang này đều là thiên tài bậc nhất, bọn họ cho dù dùng cách gì đều có thể vượt qua, những người khác căn bản không làm nổi. Cách thứ hai là lợi dụng ưu thế phòng ngự của bản thân ngạnh kháng hào quang, yêu cầu phải là tuyển thủ có lực phòng ngự cực lớn, đạt tới cảnh giới cực cao, phẩm cấp thấp, cảnh giới phòng ngự thấp tuyệt đối không có khả năng đi qua. Cách thứ ba là lợi dụng lực công kích mạnh mẽ đánh tới hào quang, yêu cầu tuyển thủ tu luyện vũ khí cực kỳ lợi hại. Nhãn lực cũng độc đáo, ánh mắt quan sát được bốn phương, nếu không chỉ cần một chút sơ sẩy lại bị hào quang đánh trúng không kịp phản kích. Ngoài cách thứ nhất thì cách thứ hai và cách thứ ba được đại bộ phận tuyển thủ lựa chọn, bao gồm cả La Hàn Sơn và Chu Mai. La Hàn Sơn hơn một năm qua không có uổng phí, từ thiên mộng cổ địa trở về, liền bắt đầu tu luyện địa cấp trung giai đại la thần. Nếu như là dưới tình huống bình thường, một năm thời gian hắn tu luyện đến tầng 6 đã là không tồi rồi. Nhưng La Hành Liệt dù sao cũng là người tu luyện thần công tới tầng 10, mỗi tầng đột phá đều có ghi chép tâm đắc. Hơn nữa hắn dốc lòng chỉ đạo, có thể khiến La Hàn Sơn trước ngày thi đấu tiềm long bảng đột phá lên tầng 8, tổng số lượng chân khí vượt xa tầng 9 tử khí quyết. Về phần Chu Mai cũng thế, nàng tu luyện chính là một môn địa cấp trung giai khác, được sự dạy dỗ tận tình của một số trưởng lão nội môn, nhất cử đột phá tầng 9, thiên phú tu luyện rõ ràng cao hơn La Hàn Sơn, gần với Diệp Trần. Hai người toàn lực khởi động chân khí hộ thể chống lại hào quang đánh xuống, nhưng có chút miễn cưỡng, hào quang đánh xuống vô cùng dày đặc, hộ thể chân khí rõ ràng rung động, còn phải dùng công kích đánh tới hào quang, giảm bớt chút áp lực cho hộ thể chân khí. Rút cuộc, hai người vươn tay lấy được một tấm ngọc bài giữa không trung, cực kỳ khó khăn lao về phía cung điện phía sau. Hai người vừa đi, Diệp Trần bay tới, không tính là dày đặc, có rất nhiều lỗ hổng, chỉ liếc mắt, Diệp Trần có thể nhìn ra bí mật của hào quang, tốc độ không giảm, thân hình bay tới, mục tiêu là một tấm ngọc bài treo trên sợi dây. Người này là ai, quá cuồng vọng rồi, vừa tiến lên đã muốn lấy ngọc bài. Đúng thế, tuy rằng hắn là bão nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, nhưng chỉ có một mình, bị mấy đạo thậm chí hơn 10 đạo hào quang đánh trúng, chỉ có nước chết hiểu. Không sai, lúc trước có một võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ ác ma tí sơ sẩy, cho rằng hào quang không làm khó được hắn, cuối cùng bị hơn 10 luồng sáng đánh trúng, cũng may hào quang không giết chết đối thủ, bằng không nơi đây đã máu chảy thành sông, xương cốt thành núi rồi. Độ khó cửa thứ hai không thấp, chừng mấy trăm tuyển thủ dự thi bị hào quang vây chặt, nửa bước khó đi, thấy Diệp Trần liều lĩnh tiến vào, cả đám chế giễu, thỏa mãn tâm tình phiền muộn khi không thể tiến lên của mình. Rầm rầm rầm, tốc độ đánh xuống của hào quang rất nhanh, có nơi tương đối ít, có nơi lại vô cùng dày đặc, như là lưới trời phủ xuống, đương nhiên trong đó cũng có quy luật, ví như một số nơi cứ cách một khoảng thời gian sẽ công kích dày đặc, sau một lát sẽ phóng công kích loãng hơn, trở thành khu vực an toàn tạm thời. Lúc trước không ít tuyển thủ tinh ý quan sát mà hữu kinh vô hiểm lấy ngọc bài vào tay, xông qua cửa thứ hai, nhưng mà yêu cầu tố chất tâm lý cùng trí tuệ của tuyển thủ khá cao, có người rõ ràng tìm được quy luật nhưng bởi không chịu nổi áp lực, dẫn đến tính toán sai lầm, bị hào quang đánh trúng, hôn mê bất tỉnh. Hào quang cấu thành lưới trời, Diệp Trần thân như mộng ảo, chạy như bay, mỗi khi mọi người tưởng hào quang đánh trúng hắn thì mới phát hiện, hào quang tốc độ cực nhanh đánh xuống chỉ trúng một đạo tàn ảnh, nói cách khác, dưới công kích của hào quang, Diệp Trần vẫn duy trì tốc độ cực nhanh, do thị giác bị trùng kích mạnh, tuyển thủ xung quanh sinh ra ảo giác rằng hào quang công kích tốc độ chậm hơn. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 243, phòng 3. Một gã tuyển thủ hộ thể bị nghiền nát chân khí hộ thể, bị hào quang đánh trúng thân thể, hắn chính là một trong số người cho rằng tốc độ công kích của hào quang chậm đi. Những kẻ khác nghe thấy thanh âm này liền bừng tỉnh, không phải tốc độ hào quang chậm đi, mà là tốc độ của Diệp Trần quá nhanh, tạo thành hiệu ứng hào quang đuổi sau lưng hắn, nhưng không cách nào đánh trúng hắn, cho nên thị giác bị đánh lừa. Ngọc bài tới tay, thân ảnh Diệp Trần chợt lóe, từ bên trong lưới trời do hào quang tạo thành xuyên ra, rơi xuống tắc kiều thứ hai. Kháo, ta chưa thấy hắn bao giờ, ta cũng chưa thấy hắn, chắc là một cao thủ mới nổi, tiềm long bảng lần này quả thật là ngàn năm có một, thiên tài lâu đời quá nhiều, thiên tài mới nổi càng nhiều hơn, cứ xem thực lực người này ít nhất cũng phải xếp hạng trên 30. Trước 20 cũng có thể, về phần trước 10 thì không được bao nhiêu phần, người xem đám người tư không thánh đều là một đám yêu nghiệt cả.

nhưng bản thân tuyệt đối là một mỹ nữ khó gặp. Nhãn thần vô ưu cùng thân thể cao gầy của nàng khiến nàng có một loại cảm giác kiêu hùng hiên ngang, lại mang theo một tia phiêu giật xuất trần. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 244, cột đo lực công kích. Nhất định là dùng thiên tài địa bảo để thăng tu vi, căn cơ không ổn định, mà tu vi ta tuy rằng kém một giai, nhưng phương diện khác lại tiến bộ lớn, sức chiến đấu so với lúc ở Thiên Mộng Cổ Địa mạnh không chỉ gấp đôi rồi. Không ngờ dưới tình huống này, Nguyên Hoành Ưng trong lòng cho rằng tu vi của Diệp Trần không phải tự thân nỗ lực mà có, nói không chừng có cơ hội đánh bại hắn. Đảo mắt xung quanh một phen, ánh mắt Diệp Trần dừng trên những bức họa, lực chú ý đặt lên một loại hình vẽ trên bức tường trái phải, trên bức tường điêu khắc vài thứ, là một vài bức bích họa quỷ dị. Mỗi bức họa nội dung đều tương tự nhau, phía dưới có võ giả cùng với yêu ma có năng lực bạt sơn, phiên giang đảo hải, thực lực dị thường kinh khủng, thế nhưng trên bầu trời xuất hiện một hư ảnh, hai tay giang ra, có xiềng xích từ hư không đánh xuống, quấn lấy thân thể võ giả và yêu ma. Thượng cổ thành đúng là khác hẳn với thành trì hiện tại, không biết những bích họa này dùng làm cái gì. Trong lòng Diệp Trần không giải thích được, thu hồi ánh mắt. Lúc này, bên hai cửa hông có người vào trong, cường giả bảy đại lục phẩm tông môn dẫn đầu, phía sau là hơn trăm thất phẩm tông môn, sau nữa là bát phẩm tông môn cùng cửu phẩm tông môn. Đệ tử Huyền Không Sơn theo ta về chỗ ở, đệ tử Hỏa Linh Điện rời khỏi hàng. Các đại lục phẩm tông môn đều có nhiều hơn hai người vượt qua Long Môn Tam Quan, so sánh tổng số cũng phải chiếm tới bốn thành qua ải. Nội tình của lục phẩm tông môn khiến người ta phát lạnh, có nhiều thiên tài như vậy, chỉ cần không có sai lầm gì, tiếp tục bồi dưỡng, nếu xuất hiện một hai vị thiên tài yêu nghiệt, nói không ngừng có thể khiến tông môn nâng cao một bước. Nếu so sánh, thất phẩm tông môn kém hơn nhiều, rất nhiều tông môn chỉ tới đây làm khán giả, trong đó có cả thất phẩm tông môn. Các ngươi cũng theo ta về chỗ ở đi, La Hành Liệt đi tới hô. Chu Mai hỏi, tông chủ, không phải hôm nay diễn ra cuộc tranh tài sao? Đại trưởng lão cười nói, võ giả bên ngoài đâu chỉ có trăm vạn, chung quy không thể để bọn họ náo loạn. Vì thế hai ngày không có so đấu, để hàng loạt tông môn cùng võ giả độc hành ổn định chỗ ở, sau khi yên ổn mới chính thức bắt đầu so đấu. Như thế cũng phải, tuy Tiềm Long Cổ Thành rộng lớn, kiến trúc nhiều vô số, cũng đủ cho mọi người ở, nhưng nếu vừa tới đã bắt đầu so đấu, khẳng định hỗn loạn khó kiềm chế, tạo thành ảnh hưởng không hay. Diệp Trần âm thầm gật đầu, không biết là ai định ra quy củ này, rất có nhân tính a. Kiến trúc ở Tiềm Long Cổ Thành không thuộc về kẻ nào, cho nên muốn chọn nơi ở, còn phải so sánh thực lực và địa vị, một vài kiến trúc tương đối xa hoa, võ giả bão nguyên ảnh bình thường căn bản không dám nhúng tay, chỉ có cường giả tinh cực mới có quyền lựa chọn. Về phần Lưu Vân Tông, một cái tông môn bát phẩm, cường giả tinh cực cảnh không có ai, rất nhanh La Hành Liệt dẫn đầu, mọi người đi vào trung tâm khu vực đại viện chọn một chỗ ở. Tiềm Long Cổ Thành có kiến trúc mang phong cách cổ xưa, tạo hình tinh mỹ, kiến trúc bên trong không như mọi người nghĩ là rách nát tồi tàn, mạng nhện răng đầy, ngược lại mang theo một tia cổ kính, không nhiễm một hạt bụi, rất là sạch sẽ. Hơi chút dọn dẹp phòng, Diệp Trần không động tay chân nữa. Ra khỏi phòng, Diệp Trần gặp được La Hàn Sơn. La Hàn Sơn mất đi tư cách, nhưng là võ giả bão nguyên cảnh, có tư cách tiến vào Tiềm Long Cổ Thành xem cuộc so tài. La sư huynh, ngươi không sao chứ? Diệp Trần xưng hô có chút ngượng ngùng. Vốn với thực lực của hắn có thể kêu La Hàn Sơn là sư đệ, cũng không quá thuận miệng, La Hàn Sơn tâm tình đang có bất ổn, hơn nữa La Hàn Sơn cũng tương đối khách khí với hắn, cuối cùng hắn bèn gọi là La sư huynh, hơn nữa ở đây cũng không có người ngoài, hắn tuổi còn lớn hơn cả mình. La Hàn Sơn cười khổ một tiếng, không việc gì, vượt qua Long Môn phải thực lực bão nguyên cảnh sơ kỳ có thể làm được, có lần giáo huấn này, khiến ta ghi tạc trong lòng. Diệp Trần thầm thở dài một hơi, kỳ thực là Hàn Sơn nếu có thể vượt qua Long Môn, nói không chừng có thể đánh bại mấy thiên tài cùng cấp, tiếp tục tôi luyện đáng tiếc thất bại trong gang tấc, không chống được ma âm quán nhĩ, bằng không với trọng lực của vực sâu, hắn có thể thoải mái đi qua, bỏ qua lần này La Hàn Sơn đã không còn cơ hội tham gia cuộc so tài nữa, bởi vì hắn đã quá tuổi rồi. Theo ta ra ngoài, ta tới Tiềm Long Cổ Thành còn là lần đầu, La Hàn Sơn nói, được, Diệp Trần gật đầu, Tiềm Long Cổ Thành rất lớn, nếu coi là một nhà bốn người mà tính thì đủ để ở mấy nghìn vạn nhân khẩu. Nhưng mà võ giả tu vi ngoài bão nguyên cảnh không thích ở chung phòng với kẻ khác, vì thế trên cơ bản là mỗi người một phòng ở, quan hệ tốt với người cùng viện. Tương ứng với kiến trúc, đường phố trong Tiềm Long Cổ Thành rất rộng, liếc mắt nhìn lại, ít nhất rộng hơn trăm mét, vỉa hè lát cổ thạch, ngăn nắp, cẩn thận nhìn ngắm có thể phát hiện ra nhiều hoa văn chạm khắc bên trên. Hai người sóng vai đi trên đường lớn, đều bị kiến trúc cổ đại nơi đây khiến cho cảm thán. Vương giả sinh tử cảnh có thể sống 1.000 năm. Trải qua chuyện tình gấp hơn chục lần người bình thường, cổ thành này tối thiểu phải có hơn 10 vạn năm lịch sử, so với cường giả sinh tử cảnh còn nhiều hơn nghìn lần a. cảm nhận khí tức xa xưa phát ra từ cổ thành, La Hàn Sơn không nhịn được nói. Diệp Trần nói, người luôn phải chết, trừ phi đã vượt qua sinh tử luân hồi. Những lời này vốn vô ý nói ra nhưng khiến Diệp Trần sinh ra nghi hoặc, liệu có cảnh giới trên sinh tử cảnh. Trên đường tới lùi rất nhiều võ giả bão nguyên cảnh, phía trước một nhiên truyền tới một âm thanh vang dội. Ta kháo, lực công kích của ta chỉ có 42, sao lại thế? Ta cũng mới có 43, thử lại. Hắc hắc, ta vượt qua 50 rồi. Diệp Trần hơi tò mò, nói với La Hàn Sơn, đi xem, cửa vào có rất nhiều người. Hai người chen vào đoàn người phát hiện bên trong trung tâm đứng sừng sững một khối thạch trụ, cao một trường, bán kính ba thước, thạch trụ đặt trên một khối thủy tinh hơi mỏng, bên trên thạch trụ có vài lỗ, mặt trên có 8 lỗ tinh thạch, mỗi lỗ có 10 viên tinh thạch, vừa rồi một gã võ giả bão nguyên cảnh đánh vào thủy tinh thể phía dưới thạch trụ, mặt trên tinh thạch sáng lên, tổng cộng 5 quả viên sáng. Đây là kiểm tra lực công kích, La Hàn Sơn kinh ngạc hỏi. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 245, kiểm tra lực công kích. Diệp Trần quan sát kỹ hơn La Hàn Sơn nhiều, hắn phát hiện võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ rất khó vượt qua 50 khỏa, bão nguyên cảnh hậu kỳ võ giả trên cơ bản trên 50 khỏa đến dưới 60 khỏa, nói cách khác, những tinh thạch này tương đương với cấp bậc võ giả, lỗ thứ nhất và lỗ thứ hai là dùng cho võ giả luyện khí, lỗ thứ ba và thứ tư ứng với võ giả ngưng chân cảnh, thứ năm thứ sáu ứng với võ giả bão nguyên cảnh. Về phần thứ bảy thứ tám chắc là võ giả tinh cực cảnh. Ta tới thử xem, một cao thủ trẻ tuổi đi tới trước thạch trụ. Chân hắn đá vào tấm thủy tinh, tinh thạch bên trên sáng hơn phân nửa, là 54 khỏa. Cha cha, hắn mới là tu vi bão nguyên trung kỳ A. Không ngờ lực công kích còn cao hơn bão nguyên cảnh hậu kỳ bình thường. Nếu như 60 khỏa là cực hạn của võ giả bão nguyên cảnh thì lực công kích 54 khỏa đã là rất cao rồi, hơn nữa hắn mới là tu vi bão nguyên trung kỳ. La Hàn Sơn nhịn không được đi tới kiểm tra một phen, kết quả là 4-5 khỏa, phù hợp với tầm trung. Không ngờ ở đây có trụ kiểm tra lực công kích, vào chơi chút đi. Một gã cao thủ trẻ tuổi đi ra, có người nhận ra hắn, là nhị đệ tử của lục phẩm tông môn Lạc Hà Môn Kiền Vân, chính là nhân vật tranh hạng top 10 của Tiềm Long bảng năm nay. Tinh thạch lóe sáng, tinh thạch liên tục sáng lên, đến khỏa thứ 60 hồi lâu, cuối cùng sắc màu biến thành màu đỏ, nói rõ lực công kích của hắn đã vượt trên 60 khỏa. Nhưng không đạt tới cấp bậc 61 khỏa. Lực công kích hơn 60 khỏa, hơn nữa khỏa thứ 60 biến thành màu đỏ, tuyệt đối là cực hạn của võ giả bão nguyên cảnh rồi. Không sai, trụ kiểm tra này càng hiếm thấy, rất khó chế tạo, nhưng một vài thất phẩm tông môn vẫn có, võ thành cũng có tam căn ý nói một cấp bậc võ giả cũng có 5-3 loại, dưới tình huống bình thường, có thể sáng lên 60 khỏa tinh thạch đã là cao thủ rồi, nhưng có một vài võ giả bão nguyên cảnh có vũ khí cực kỳ lợi hại, đều tự thân có thủ đoạn đặc thù. Vì thế chế tạo trụ kiểm tra cố ý động tay chân trên mấy khỏa tinh thạch cuối mỗi lỗ, có thể phát ra 3 loại màu sắc, đệ nhất là màu đỏ, có thể đạt tới cấp bậc này. Lực công kích đã vượt lên tuyệt đại võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh, có thể chống lại bá chủ lục cấp yêu thú, loại thứ 3 là màu đen, có người nói, toàn bộ Nam Trác vực, võ giả bão nguyên cảnh có thể khiến khỏa thứ 60 nổi lên màu đen không quá 10 người, bọn họ có thể miểu sát lục cấp yêu thú, là người mạnh nhất dưới tinh cực cảnh rồi. Công kích của Kiền Vân có thể đạt được màu đỏ, tiền đồ vô cùng rộng lớn, cao thủ trẻ tuổi hẳn là có ít kẻ biến thái như hắn rồi. Ta cũng thấy vậy, lực công kích cường hãn chiếm ưu thế rất lớn, chỉ cần đối thủ công kích tới, trực tiếp đánh vỡ. Lượng lớn võ giả bão nguyên cảnh đều bàn luận, nhìn về phía Kiền Vân ánh mắt mang theo kính nể nhẹ nhẹ. Kiền Vân khóe miệng mỉm cười, hai tay khoanh trước ngực. Lợi hại vậy sao, ta cũng có thể đạt mức hơn 60 khỏa A. Một gã cao thủ trẻ tuổi không tin, từ trong đám người đi ra, muốn đánh bại thành tích của Kiền Vân. Không ít người nhận ra hắn là cao thủ trên Tiềm Long bảng, hơn nữa bài danh cũng cao. Hắn rút vũ khí, ánh đao lóe lên, một đạo trọng đao đánh lên mặt thủy tinh. Tinh thạch sáng lên một loạt, tới 59 khỏa thì dừng, còn kém mức 61 khỏa, không nói tới biến viên thứ 60 thành màu đỏ. Không thể nào, thử lại lần nữa. Keng, lần này không có như lần trước, là 58 khỏa, hiển nhiên tâm thần rối loạn, tinh khí không đạt mức cực hạn, mất đi lực đạo tiêu chuẩn. 59 khỏa là không rồi rồi. Người đạt được 60 khỏa đều có tư cách tiến vào vị trí trước 10 Tiềm Long bảng rồi. Không có ai cười nhạo hắn, đổi thành bọn họ, ngay cả 55 khỏa cũng không nhất định có thể làm sáng lên. La Hàn Sơn nói, Diệp Trần ngươi sao không đi thử đi? Diệp Trần cười, hắn đúng là có chút muốn thử. Lại có người lên, không biết có thể sáng bao nhiêu khỏa. Chắc là chừng hơn 55 khỏa A. Khí tức của hắn cường đại như vậy, hẳn không phải là kẻ yếu. Cao thủ trẻ tuổi ở đây nào có ai yếu? Nhưng mà hơn 5 năm khỏa chắc là được. Trong tiếng bàn luận của mọi người, Diệp Trần đi tới trước trụ kiểm tra, không lấy ra tinh ngân kiếm, hắn muốn thử xem không cần vũ khí, lực công kích của hắn mức nào. Kiền Vân có ấn tượng với Diệp Trần, thời gian vượt long môn, tốc độ đối phương rất nhanh, đại thể có thể xếp vào hạng trước 30, đáng tiếc trụ kiểm tra khác với long môn, cần lực công kích thực sự, không thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Quyền phải hiện ra hư ảnh ngọn núi màu vàng, hư ảnh sơn phong cực độ cô đọng, cuối cùng biến thành một đoàn kim sắc, bám trên đầu quyền của Diệp Trần chính là ngũ nhạc thần quyền đệ tam thức, hiện tượng khi thi triển ngũ nhạc nhất thể. Thanh âm sấm rền vang lên, phiến thủy tinh chịu lực đả kích mạnh như vậy, nhưng không chút tổn hại, tinh thạch bên trên nhanh chóng sáng lên, cuối cùng đạt tới 60 khỏa, nhưng mà không có hiện ra màu đỏ, so với Kiền Vân kém hơn không ít. 60 khỏa, ta không nhìn lầm chứ? Người kia không ngờ có thể tiến vào tầng lớp trước 10 tiềm long bảng. Tuy rằng kém hơn Kiền Vân một chút, nhưng không thể coi thường. Không biết đám tư không thánh đạt được cấp bậc gì nhỉ? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, khiến 60 khỏa tinh thạch sáng lên không dễ, rất nhiều bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cũng không có lực công kích như vậy. Diệp Trần cũng hài lòng, hắn biết chỉ dựa vào ngũ nhạc thần quyền đệ tam thức không thể đánh ra thành tích 60 khỏa rồi, nhưng mà phối hợp với lực lượng gần 5.000 cân của hắn, đánh ra được thành tích này, nói cách khác, không dùng kiếm, thực lực của hắn có thể so với số ít cao thủ bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh rồi. Cũng không tệ, miễn cưỡng có tư cách làm đối thủ của ta, không biết sức chiến đấu thực sự ra sao. Kiền Vân không có hứng thú xem tiếp, định rời đi. Ồ, chân phải vừa hạ xuống, ánh mắt Kiền Vân rơi xuống tay trái Diệp Trần. Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Trần đã lấy ra tinh ngân kiếm, rút kiếm ra, tay giơ cao, sau đó một kiếm mạnh mẽ chém lên phiến thủy tinh. Đây là một kiếm dung hợp thiên toái vân, nhưng mà không thi triển kiếm ý, thất thành kiếm ý là đòn sát thủ của hắn, không cần phải khoe khoang. Áp lực một kiếm này quá mức mạnh mẽ, trong không khí mơ hồ sinh ra tia điện. Sau một khắc, 6 hàng tinh thạch đều sáng lên, sau đó khỏa thứ 60 kịch liệt lóe sáng, biến thành màu đỏ, màu sắc so với Kiền Vân còn đậm hơn, màu đỏ chút nữa biến thành màu tím. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 246, 61 khỏa. Thì ra hắn sử dụng kiếm, không ngờ đánh ra võ lực cực hạn bão nguyên cảnh, cách màu tím không xa. Võ giả vây xem kinh hãi không hiểu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Trần không có ý tiếp tục, thu hồi tinh ngân kiếm, nói với La Hàn Sơn. La Hàn Sơn cười khổ nói, ngươi thế nào luôn khiến ta chấn kinh vậy? Ngoại trừ thiên tài yêu nghiệt ra, dưới tinh cực hầu như không ai thắng được ngươi rồi. Hai người từ từ đi xa. Sơ căm, Kiền Vân có chút ngẫm nghĩ, lúc trước hắn dùng 9 thành công kích đánh ra thành tích màu đỏ, sở dĩ không dùng 10 thành bởi vì hắn nghĩ không ai có thể đánh ra thành tích màu tím, vốn tưởng rằng không ai đánh vỡ kỷ lục này, không ngờ nhanh như vậy đã có người phá vỡ. Thú vị, mong rằng gặp hắn trong bỉ tái, khi đó ta sẽ toàn lực đánh bại ngươi. Liếc mắt nhìn bóng lưng Diệp Trần, Kiền Vân xoay người rời đi. Ngã tư đường tiềm long cổ thành không ít, trụ kiểm tra công kích cũng rất nhiều, nhiều người chưa từng thử nghiệm đều tới thử, bao gồm những cao thủ trẻ tuổi lâu đời. Đáng sợ, mà nhãn Mạc Ngôn không hổ là cao thủ trẻ tuổi bài danh thứ 8 trên bảng tiềm long, biến khỏa thứ 60 thành màu tím rồi. Khuynh Thành kia cũng không kém, cũng là tử sắc, quả nhiên như ta đoán, trong cuộc so tài lần trước, nàng không dùng toàn lực. Hai người này đều là đệ tử Phi Thiên Ma Tông, lần này Phi Thiên Ma Tông có thể đạt thành tích cao rồi. Đối với bàn luận của mọi người, Mạc Ngôn không lộ ra vẻ đắc ý, Phi Thiên Ma Tông cũng có vài cột kiểm tra, hắn đã kiểm tra vài lần rồi, không ngoài dự kiến, nhưng lực công kích của Mộ Dung Khuynh Thành khiến hắn tương đối giật mình, xem ra đối phương đúng là gặp kỳ ngộ bên ngoài, không chỉ luyện Thiên Ma tới thập trọng, mà Thiên Ma Đại Thủ Ấn cũng có đề thăng lớn, cũng là một trong những kình địch của hắn. Mộ Dung Khuynh Thành vẫn đeo một tấm mạng mỏng che mặt, không ai nhìn thấy dung mạo nàng. Ngã tư đường khác, một trận sợ hãi vang lên. Khỏa 60 biến thành màu tím, đại đệ tử băng lăng của băng tuyệt tông quả là danh bất hư truyền, quyền này là đại cấp đỉnh giai vũ kỹ băng liệt quyền A. Ta tới ở ngã tư bên kia qua, đại đệ tử Lý Đạo Hiên của vô tình tông cũng là thành tích màu tím, mà ma nhãn Mạc Môn cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng đều có thành tích như vậy. Quá cường hãn rồi, lần này bài danh trước 10 hẳn là mấy cao thủ này, bọn họ đều là nhân vật đầu sỏ trong giới trẻ rồi. Có thể vậy, không biết người khác có thành tích thế nào. Thác Bạt Khổ là tử sắc. Hỏa Linh Thái tử Nghiêm Xích Hỏa có thành tích rồi, là màu đen, hơn nữa là một kích tiện tay của hắn. Không phải đâu, một kích tiện tay có thể đánh ra cực hạn bão nguyên cảnh, hầu như là cao thủ tinh cực cảnh rồi. Lân Vẫn tiện tay cũng là màu đen, hai người màu đen, Lâm Vẫn vẫn đuổi theo sau Hỏa Linh Thái tử, xếp hạng thi đấu lần trước của hắn là bậc 5, lần này hẳn là công kích vị trí thứ 3. Được rồi, có ai biết thành tích của Tư Không Thánh không? Không biết, vương giả huyết mạch của hắn không phải chuyện đùa, màu đen là chắc chắn rồi. tìm hắn xem đi. Trên một ngã tư gần trung ương, các đệ tử vượt qua Long Môn Tam Quan đều tham gia chắc tí, khiến võ giả chấn động. Lúc này có một gã đệ tử Huyền Không Sơn kiến nghị Tư Không Thánh. Đại sư huynh, những người này đều kiểm tra rồi, hay là huynh cũng ra tay một chút, miễn cho người khác cướp ngai của huynh. Đúng thế, đại sư huynh ra tay đi, bằng không bọn chúng còn tưởng huynh sợ. Tư Không Thánh hừ lạnh một tiếng, ngoại trừ Nghiêm Xích Hỏa cùng Lâm vẫn có chút cổ quái, những kẻ khác hắn không để vào mắt, mà cũng chỉ hai kẻ này có tư cách khiến hắn xuất thủ thôi, không có sức liều mạng với hắn, cũng tốt ở đây đánh ra thành tích khiến bọn chúng tuyệt vọng đi. Khẽ phất tay, Tư Không Thánh đi tới trụ kiểm tra. Nhất thời xung quanh lặng nhất như tờ, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi, bọn họ muốn xem đứng hạng nhất trong Tiềm Long bảng, hậu đại của Thương Vương mạnh thế nào, qua lần kiểm tra này cũng có thể đoán định một hai. Bộp, không ai nhìn thấy Tư Không Thánh ra tay, chỉ có thể thoáng thấy một đạo trưởng ảnh hình sóng chợt lóe trên hư không. Ánh mắt mọi người đều đặt trên lỗ tinh thạch, một loạt hàng tinh thạch phát sáng, 2, 6, 7, hàng 7, tinh thạch sáng lên ở hàng 7 tuy chỉ là một viên nhưng là 61 khỏa, có thể ngang hàng với công kích của cường giả tinh cực cảnh, nhìn qua Tư Không Thánh còn chưa dùng toàn lực, về phần dùng bao nhiêu thực lực, không người nào biết, chỉ có trong lòng Tư Không Thánh hiểu. Mặc kệ thế nào, thành tích 61 khỏa đủ chấn động toàn bộ Nam Trác vực, đại biểu rằng Tư Không Thánh có thực lực chống lại cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ, quả thực đáng sợ. Dường như ôn dịch, tin tức Tư Không Thánh đánh ra thành tích 6 mối khỏa điên cuồng lan truyền, một truyền 10, 10 truyền 100, không tới nửa ngày, đại bộ phận võ giả ở Tiềm Long cổ thành đều biết, không ít cao thủ trẻ tuổi nghe được tin, không khỏi cười khổ lắc đầu, vốn bọn họ còn định khiêu chiến Tư Không Thánh, biết tin này liền bỏ ý định này, quả là tự rước nhục. 61 khỏa, đúng là rất lợi hại. Trong viện, Diệp Trần, Từ Tính, Chu Mai cùng với La Hàn Sơn đều ở đây, chung quanh còn 7, 8 gã đệ tử hạch tâm chưa đột phá tới bão nguyên cảnh, bọn họ theo tầng lớp cao tầng tới đây quan sát học tập ở cuộc tranh tài lần này, mới nghe tin này, lập tức báo cho đám người Diệp Trần. Chu Mai cười khổ, 60 mối khỏa là thực lực tinh cực cảnh sơ kỳ mới có thể đánh ra, ta chỉ có 48 khỏa, Từ Tính 60 khỏa, Diệp Trần, ngươi thành tích gì? La Hàn Sơn thay Diệp Trần đáp, Diệp Trần không cần kiếm là 60 khỏa, dùng kiếm thì thành tích màu đỏ, gần đạt tới màu tím. Diệp sư huynh thật lợi hại, nghe vậy, đám đệ tử hạch tâm hoảng sợ, tuy rằng Diệp Trần so ra kém Tư Không Thánh, nhưng phải biết rằng Lưu Vân Tông là cửu phẩm tông môn, không so được với lục phẩm tông môn, xuất hiện thiên tài như Diệp Trần sư huynh, có thể nói là kỳ tích, thứ gì có thể đánh vỡ quy tắc đều khiến mọi người kích động, trong lòng mỗi người kỳ thực đều giấu một hùng tâm khiêu chiến quyền uy. Từ sư tỷ cũng rất mạnh a. Nàng mới tu vi bão nguyên cảnh sơ kỳ đã có thể đánh ra thành tích 60 khỏa, nếu như đạt trung kỳ, thành tích còn cao hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, thành tích này khiến đệ tử hạch tâm vui vẻ không gì sánh được, một sư huynh sư tỷ càng mạnh, bọn họ ra ngoài càng thấy hãnh diện, huống hồ bọn họ còn nghe một chút chuyện về khí vận, thứ tự càng cao, khí vận của cá nhân và tông môn càng mạnh, ngày sau bọn họ được khí vận tông môn bao phủ, tu luyện càng thêm thông thuận, nói không chừng đạt tới cảnh giới bản thân cũng không dám tin. Nghe hết bàn luận của mọi người, Diệp Trầm thầm nghĩ, cuộc tranh tài lần này thực sự là ngọa hổ tàng long, võ giả tranh 10 thứ hạng đầu đều là cực hạn bão nguyên cảnh, thuộc về hạng đỉnh cao, cũng may ta chuẩn bị không ít tuyệt chiêu đáy hòm, bằng không thật là có chút không kịp trở tay. Xem ai mới là người mạnh nhất dưới tinh cực a. Mặc kệ là Diệp Trần sinh viên kiếp trước, hay kiếm khách Diệp Trần hiện tại, đều là một người trẻ tuổi, trong cơ thể chảy dòng máu nóng, hiện tại hắn cảm giác bản thân có chút dạo dực, tinh khí thần đều nâng cao hơn cả mức độ lúc trước. Trung ương Tiềm Long cổ thành là một tòa kiến trúc thật lớn, đông đảo các tông môn đều ở bên trong, dẫn đầu là 7 đại lục phẩm tông môn, cũng là 7 tông môn duy nhất có đại năng linh hải cảnh. Các vị, triệu tập các người đến là vì chuyện tài phán trọng tài Tiềm Long tranh đấu không phải chuyện đùa, dùng bất cứ nhân tài đương thời nào của các tông môn đều không đủ để phục chúng, vì thế đã có quy định, phải chọn võ giả tinh cực cảnh không môn không phái, các người có dị nghị gì không? Tông chủ Huyền Không Sơn đứng ở giữa 7 người, giọng nói không lớn nhưng bao phủ khắp tòa kiến trúc to lớn. Ta không có dị nghị gì, ta cũng không ai phản đối, Phi Thiên Ma Tông tông chủ nói. Lần cuộc so tài lần này trước Lạc Gia Thành làm tài phán công chính liêm minh, thiết diện vô tư, lần này do hắn đảm đương là được rồi. Lạc lão tiền bối à, hắn đúng là một người thiết diện vô tư, ta đồng ý. Như vậy là hay nhất, Lạc Gia Thành là một vị lão giả diện mạo tầm ngoài 70, hắn cười ha ha đi ra, ôm quyền nói. Cảm ơn các vị đã để mắt tới Lạc Mỗ, nếu Mạc tông chủ đề cử, Lạc Mỗ đành phải cố đảm đương, đương nhiên, các vị yên tâm, cho dù đệ tử Phi Thiên Ma Tông, thua hay thắng, tuyệt không phải vì Mạc tông chủ đề cử ta, mà khiến ta cảm kích, làm rối kỳ cương. Mạc tông chủ cười, Tiềm Long bảng cuộc so tài lần này là thần thánh trang nghiêm, đối phương nếu bao che cho đệ tử Phi Thiên Ma Tông,

cho dù một cường giả bão nguyên cảnh bình thường cũng có thể đánh bại nàng, vì thế nàng hiện tại đã thua, chỉ muốn biết Diệp Trần làm sao làm được thôi. Tinh ngân kiếm vào vỏ, Diệp Trần nói, tuyệt chiêu của ngươi không hoàn mỹ, không hơn. Hắn nói chính là thật lòng, tuyệt chiêu của băng linh nhìn như cường đại thế không thể đỡ nhưng cũng không tính là hoàn mỹ, trong đó còn nhiều kẽ hở, có thể đối với người khác mà nói, những kẽ hở này căn bản không tính là kẽ hở, bởi vì tốc độ nhanh như vậy né tránh còn khó nói gì đến xuất kiếm phản kích, đó không phải muốn chết sao. Mà Diệp Trần lại khác, linh hồn lực của hắn cường đại, nhận biết nhạy cảm dị thường, không chỉ liếc mắt nhìn thấy nhược điểm một chiêu của băng linh mà còn dùng tốc độ kiếm nhanh chém trúng nhược điểm kia, một chiêu định thắng thua. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.